Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 6, Vicky tìm tòi bí mật. Chúng ta về trước đi, chủ nhân biệt thự đã trở về tường vây trong biệt thự. Đám người một lần nữa hội tụ, An Ba lo lắng hưu đám người giết cái hồi mã thương, nghĩ rời đi trước nơi thị phi này lại nói, không có chủ nhân biệt thự bảo hộ. Bọn hắn hiện tại cũng không phải những người kia đối thủ. Một đám người trở về từ cõi chết, tất nhiên là không có có dị nghị, đều là theo chân An Ba hướng Thiết Tỏa Giang chạy đi. Rona, ngươi cuối cùng không nên ra tay. Ngươi thương người kia, vô luận hắn chết vẫn là không chết, đều khẳng định hội hồi trở lại tới tìm chúng ta trả thù. Trầm mặc chạy tới một nửa, trong đội ngũ một cái gọi Đợt Lợi thiếu niên bỗng nhiên lên tiếng lo lắng nói ra. Hưu đầu bị Trần Binh nện mặc vào cái lỗ lớn. Có chết hay không còn không biết. Nhưng hưu đồng bạn toàn chạy. Hưu thụ nặng như vậy thương. Hắn gia tộc khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hồi trở lại đến báo thù. Ngoại trừ Đợt Lợi, chung quanh hiển nhiên còn có mấy người có ý tưởng giống nhau. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có lên tiếng. Không phải Trần Binh xuất thủ trước nhất, bọn hắn nói không chừng tại ban đầu liền bị năng lượng đánh cho nổ chết rồi. Bọn hắn có thể còn sống sót, Trần Binh không thể bỏ qua công lao. Mặc dù Trần Binh cuối cùng đã thương hưu, có thể sẽ thu nhận trả thù, nhưng bọn hắn không có trách cứ Trần Binh lập trường. Ba Lợi người im miệng, Rona làm được không sai. Ngươi cho rằng cái kia hưu thật sẽ bỏ qua chúng ta? Sẽ không, nếu là hắn không có việc gì, chỉ sợ đêm nay liền sẽ đi tìm chúng ta. Có hắc đầu cái kia phản đồ dẫn đường, chúng ta nói không chừng liền đêm nay đều qua không được. Rona hắn tập kích là muốn cho chủ nhân biệt thự ra tay diệt khẩu. Mặc dù thất bại, nhưng hưu bị trọng thương. Hắn gia tộc không giống hưu. Khẳng định hội cố kỵ chủ nhân biệt thự. Tại không có biết rõ ràng chủ nhân biệt thự thân phận cùng chúng ta quan hệ trước, chúng ta ít nhất đều là an toàn. An Ba nghe Đợt Lợi nhịn không được sầm mặt lại, quát lớn nói ra, Trần Binh ra tay tập kích hưu. Ban đầu hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng chủ nhân biệt thự hỏi Trần Binh những lời kia về sau, An cũng liền hiểu rõ Trần Binh dụng ý, biết Trần Binh là vì bọn hắn tất cả mọi người mới làm như vậy. Hắn dĩ nhiên không thể tùy ý Trần Binh bị hiểu lầm. Đúng đấy, Rona làm được không sai. Những người kia đều muốn giết chúng ta, đả thương hắn lại như thế nào? Chúng ta vốn là thế bất lưỡng lập, nếu là liền cùng bọn hắn đánh dũng khí đều không. Chúng ta còn tu luyện tham gia cái gì văn minh tranh bá thi đấu. Nhanh chóng từ bỏ, giống con chuột như thế. Lén lút trộn lẫn xong cả đời này được. An Ba bên người, một cái dáng người khôi ngô thiếu niên càng là tức giận nói ra. Thiếu niên gọi Xích Thiết, hội gọi danh tự, là bởi vì cha của hắn liền là cái rèn sắt thợ rèn. Rèn sắt là một môn rất không tệ tay nghề, tại trục xuất chỗ rất được hoan nghênh. Đáng tiếc trục xuất chỗ bây giờ cũng liền hơn một vạn người. Xích Thiết lão ba tay nghề rất tốt, dùng sắt tạo ra đồ vật chất lượng bên trên thừa, có thể sử dụng vài chục năm. Dựa vào rèn sắt chỉ có thể miễn cưỡng mà sống, chỉ có một môn hảo thủ nghệ, nhưng vẫn là không cách nào phát tài. Mà Xích Thiết là cái lớn thùng cơm, ăn đồ vật lớn nhiều, vì nuôi lớn hắn, cha hắn cũng là liều mạng. Xích Thiết lão ba tại trục xuất chỗ bên trong cũng xem như có chút kiến thức người. Xích Thiết từ nhỏ liền theo cha hắn chạy khắp nơi, rất sớm đã từng tới trục xuất chỗ bên ngoài một chút khu vực đi qua. Chính là bởi vì có những kinh nghiệm này, Xích Thiết mới là cực độ muốn thay đổi trục xuất chỗ. Nghĩ vì bọn họ này chút tội nhân, tranh thủ hồi trở lại vốn có tôn nghiêm, cùng Vicky không giống nhau. Xích Thiết, An Ba bọn hắn, đi theo Susanna huấn luyện, đều là chân chính vì tham gia mấy năm sau văn minh tranh bá thi đấu. Tốt, đề tài này liền dừng ở đây. Sau khi trở về, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Phát hiện bất luận cái gì người xa lạ đều muốn cảnh giác lên. Nhất là chú ý cùng hắc đầu cùng một chỗ lẫn vào phản đồ. Một khi phát hiện dị thường, liền tìm địa phương trốn đi. Đồng thời tận lực để cho người ta đi thông chi những người khác. An Ba phất phất tay, kết thúc cái đề tài này. An Ba cùng Xích Thiết, vốn là còn điểm trách cứ Trần Binh người, cũng đều là hiểu rõ ra. Vì chính mình trách oan Trần Binh thấy áy náy. Đồng thời, bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người, đều là chợt thấy, hôm nay Rona biểu hiện cùng trước kia hết sức không giống nhau. Quá mức dũng mãnh, Vicky tại phía sau nhìn chằm chằm Trần Binh, tầm mắt đã là nắm Trần Binh lột sạch, nghĩ biết hắn đến cùng ẩn giấu bí mật gì, mới có biến hóa to lớn như vậy. Đại gia nhớ kỹ đều cẩn thận một chút, vượt qua thiết tỏa giang, An Ba lần nữa căn dặn đám người, mọi người mới tản mất, ai về nhà nấy, tại Trần Binh bọn hắn về nhà sau mấy tiếng, thiên tài hơi hơi biến thành đen, bọn hắn ban ngày kém chút bị hưu giết chết tao ngộ. Liền xuất hiện ở cái hội nghị kia trong phòng, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền bị người để mắt tới. Vận khí nếu không phải tốt đi một chút, cái kia chính là kém chút bị người tận diệt tiêu diệt. Nhìn xem báo cáo, có người lắc đầu, đúng vậy a, muốn là như thế này. Cái này thí nghiệm mới bắt đầu liền kết thúc, cái kia chính là thật khôi hài. Một cái hơi béo bóng người nhịn không được mỉa mai vừa nói. Ngay trong bọn họ bất kỳ người nào đứng bên ngoài một bên đều là nổi tiếng nhân vật. Một đám người nhọc lòng âm thầm bày kế thí nghiệm, kém chút cứ như vậy thanh lý, ngẫm lại liền khôi hài. Bọn hắn hiện tại trạng thái rất nguy hiểm, thiên thạch thành cái kia môn la gia tộc thiếu gia bị cái kia số 11 trọng thương. Bọn hắn trả thù cơ hồ là ván đã đóng thuyền, chúng ta muốn hay không áp dụng có chút biện pháp bảo vệ bọn hắn. Bằng không thì ta nghĩ sợ là còn chưa tới văn minh tranh bá thi đấu. Bọn hắn sẽ chết hết. Có người hơi suy nghĩ một chút về sau. Kiến nghị nói ra, không ổn, chúng ta muốn làm cái này thí nghiệm. Vẫn phải lén lút để cho người ta âm thầm dẫn dắt cái kia thẻ lai nhiều giáo thủ. Mượn tay của hắn tới tiến hành. Chúng ta những người này đều là văn minh tháp hệ thống quản lý trọng điểm theo dõi đối tượng. Để cho người ta đi bảo hộ những cái kia tội nhân vật thí nghiệm. Ta lo lắng chúng ta sẽ bị tìm hiểu nguồn gốc bạo lộ ra. Cái này thí nghiệm mặc dù nói rất có tiền đồ, nhưng bát tự còn không có thoáng nhìn. Sau cùng thí nghiệm kết quả như thế nào, chúng ta ai cũng không biết. Nhưng thất bại tỷ lệ hiển nhiên hội xa cao hơn nhiều tỷ lệ thành công. Vì một kết quả cực có thể là thất bại thí nghiệm, bại lộ chúng ta tự thân, này hoàn toàn không đáng. Lùi một vạn bước, chúng ta xử lý đến rất sạch sẽ. Sự tình không có liên lụy đến trên người chúng ta. Nhưng những người kia thân là tội nhân, cũng là bị người âm thầm bảo hộ. Sự tình một khi truyền đi, những cái kia vật thí nghiệm cũng sẽ trở thành tất cả mọi người quan tâm đối tượng. Chúng ta đem sẽ không có cách nào lại giống như bây giờ giám thị lấy bọn hắn hết thảy. Này hội để cho chúng ta làm hết thảy trở nên không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như bọn hắn thật cứ như vậy bị giết, nói rõ mạng bọn họ không gì hơn cái này. Chúng ta có nhiều thời gian, cùng lắm thì về sau lại tuyển một nhóm người thí nghiệm chính là. Trong phòng họp, một người khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, cho chuyện này rơi xuống cái định âm điệu. Còn lại bóng người hơi suy nghĩ một chút về sau, thấy hắn nói rất có lý, đều là gật gật đầu, đồng ý phương án của hắn. Bọn họ đều là đại nhân vật, có thể tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên quát tháo phong vân. Nhưng duy chỉ có tại liên quan đến văn minh tháp cùng văn minh tranh bá thi đấu sự tình bên trên, bọn hắn đến muôn phần chú ý cẩn thận. bọn hắn ủng có thể nói cơ hồ là toàn bộ đại lục lực lượng cường đại nhất. Nhưng bởi vì lúc trước một lần kia phản loạn, ảnh chi quốc mặc dù thành hình nhân thế mạng, nhưng văn minh tháp người quản lý cũng không là không nghi ngờ những cái kia chân chính động thủ. Người, chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân, dẫn đến văn minh tháp người quản lý lười nhác tốn quá nhiều thời gian tại sự kiện kia bên trên mà. Thôi, trục xuất chỗ tổng cộng mới hơn 1 vạn người. Trục xuất chỗ thổ diện tích rất lớn. Đại bộ phận kiến trúc nhà ở đều là top 5, top 3 phân bố tại mặt đất 4 phía. Bởi vì không thể sử dụng siêu năng hạt, cung cấp điện cũng không tồn tại. Trục xuất chỗ nhà ở phần lớn là 2 đến 4 tầng nhà trệt. Lại cao hơn không ai hội kiến tạo, vừa đến người không nhiều, không dùng được. Thứ hai không có điện, không dùng đến thang máy, xây quá cao đó là tra tấn chính mình. Đồng thời, chung quanh nhà ở đều rất thấp, chính mình nắm phòng ở xây đến cao, rất dễ dàng trở thành chim đầu đàn, bị người để mắt tới. Dưới tình huống bình thường không ai sẽ đến trục xuất chỗ, nhưng cũng có nhàm chán phía dưới tới làm phá hư thậm chí là giết người phóng hỏa. Quanh năm suốt tháng xuống tới, bởi vì phòng ở quá cao thành cái đinh trong mắt người bị giết số lượng cũng không ít. Trục xuất chỗ người có kinh nghiệm, đều sẽ đối với chuyện như thế này tận lực điệu thấp. Bằng không thì bị giết cũng liền bị giết, không ai hội truy cứu cùng giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Trần Binh ở phòng ở là tại khoảng cách đống rác không xa lắm một gian một tầng nhà trệt. Phụ mẫu. Không có, theo trong đầu hệ thống còn sót lại trí nhớ. Tại đại khái 10 năm trước, một người đi vào trục xuất chỗ. Trục xuất chỗ hàng trăm hàng ngàn người tại hắn cổ động dưới. Vứt xuống riêng phần mình hài tử, đi theo người kia rời đi trục xuất chỗ. Không biết tung tích, bị ném dưới hài tử số lượng tổng cộng có 6-70. Sau cùng có thể tại không có cha mẹ trạng thái sống sót. Chỉ có không đến một nửa, đi theo Susanna tu luyện, chuẩn bị tham gia văn minh tranh bá thi đấu người, cơ hồ đều là lúc trước một nhóm kia gian nan sống sót. Sống đến bây giờ hài tử, nếu không phải là như thế, dùng văn minh tranh bá thi đấu cho đến tận hôm nay. Ảnh chi quốc 100% tử vong suất, phụ mẫu sao có thể nhường con của bọn hắn đi tham gia? Đoán xem ta là ai? Trần Binh không nghĩ tới, hắn chỉ là đi ra ngoài ném cái rác rưởi, trong phòng liền chạy cá nhân đi ra, hai tay từ phía sau lưng bưng bít lấy ánh mắt của hắn. Vicky, người chạy thế nào đến ta nơi này? Ta bị thương cái kia hưu, người ta hội tùy thời tìm ta trả thù, người tốt nhất vẫn là rời xa ta một điểm. Trần Binh tức giận đẩy ra Vicky tay. Vicky lặng lẽ chạy đến lúc hắn đã phát giác, chỉ là cố ý giả bộ làm không biết, không có tránh, không, ta xinh đẹp như vậy, bọn hắn nếu là tới tìm chúng ta trả thù, nhất định sẽ không bỏ qua ta. Ta ở nhà một mình nghĩ đến liền sợ hãi, liền quyết định tới tìm ngươi, ngươi lợi hại như vậy, đi theo ngươi càng có cảm giác an toàn. Vicky nhéo nhéo góc áo, một nửa nói thật. Một thanh lời nói dối mà nói, một người có chút lo lắng sợ hãi là thật, đến mức Trần Binh nơi này càng có cảm giác an toàn. Quên đi, thật sự có người tìm tới cửa trả thù, nàng và Trần Binh, sợ là một cái đều chạy không thoát. Trên thực tế, giống như Trần Binh nói, tới Trần Binh nơi này nhưng thật ra là nguy hiểm hơn. Nhưng buổi chiều trở về từ cõi chết. Nhường Vicky có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, Trần Binh buổi chiều biểu hiện nàng nhìn ở trong mắt, thực lực tại một đám tiểu hài bên trong, cái kia đã là tương đối mạnh. Vicky tới, liền là muốn đào ra Trần Binh bí mật, ngươi không phải là không đáp ứng ta đi, ta mặc kệ, ngươi liền xem như đuổi ta đi, ta đều sẽ không đi. Vicky vốn nghĩ nàng nói như vậy. Trần Binh lập tức sẽ cục xúc đáp ứng nàng, để cho nàng lưu lại. Nhưng thấy Trần Binh không hề bị lay động, trong nội tâm nàng liền có chút bồn chồn. vội vàng có chút gần như vô lại nói, ngươi muốn lưu lại liền ở lại đây đi. Trần Bình lắc đầu, cũng lười phí sức đuổi Vicky đi. Cái này cùng Rona nguyên bản tính cách không hợp, cưỡng ép đuổi đi Vicky, cũng không biết sẽ sinh ra biến cố gì đến. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, một cái thằng nhóc, nghĩ đến cũng làm không ra trò gian gì. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, Rona. Vicky liền cao hứng ôm một cái Trần Bình cánh tay. Hừ, biết tỉ tỉ bộ ngực vĩ đại à, ta cũng không tin bộ không ra bí mật của ngươi. Trần Bình chỉnh cánh tay cơ hồ đều là rơi vào Vicky trước ngực khe rãnh bên trong. Đây là Vicky cố ý vi chi, muốn cho Trần Bình một điểm ngon ngọt, làm một chút tiền hí. Loại sự tình này không thể quá mức trực tiếp, muốn từng chút một từ từ sẽ đến. Được rồi, ta muốn làm cơm tối, ngươi là tại đây bên trong cùng ta cùng một chỗ ăn. Trần Bình lại là không thèm để ý, vẫy vẫy tay, nắm Vicky vứt xuống một bên, chính mình đi tới nhà bếp. Ở đâu ra viên trong trò chơi, hắn cảm giác liền là sinh hoạt tại thế giới hiện thực. Bụng sớm đã là có cảm giác đói bụng, nhất định phải ăn cái gì bổ sung thể lực. Ăn, bất quá ngươi làm cơm thế nào, nếu không ta tới đi, xem như thu lưu ta một điểm nho nhỏ cảm tạ. Vicky tâm niệm vừa động, muốn nhân cơ hội dương hiện tài nấu nướng của mình. Có thể có chính mình như thế một đại mỹ nữ, cho hắn làm ra ngon miệng đồ ăn, nghĩ đến hắn nhất định sẽ cảm động đến rối tinh rối mù. Sau đó liền đem bí mật nói ra đi. Tạm được, ngươi chờ một chút, rất nhanh liền làm tốt. Nhưng Trần Bình lại là trả lời một câu liền đi tới nhà bếp. Căn bản cũng không có nhường Vicky ý động thủ. Vicky thấy này, chỉ có thể dậm chân một cái. Thật tốt kế hoạch, đúng là không thể áp dụng. Thôi, xem trước một chút cái tên này làm đồ ăn như thế nào. Nếu như làm được không thế nào ăn ngon, hoặc là bình thường thôi, nàng lại thừa cơ tú một thanh, như thế có thể soạt đến tốt hơn hảo cảm. Trần Bình nói rất nhanh làm tốt, đó là thật rất nhanh, trục xuất chỗ đồ ăn cũng không phong phú. Trần Bình trong nhà chỉ có một ít trứng gà cùng thịt heo. Trần Bình nấu cái canh trứng, lại dùng thịt heo xào cái rau xanh. Cộng lại cũng liền 10 phút đồng hồ ra mặt liền làm xong. Đồ ăn có thể nói là tướng được đấy chứ đơn giản. Này, đây quả thật là ngươi làm. Chỉ là uống một ngụm cái kia nhìn hết sức phổ thông canh trứng. Vicky liền khó có thể tin mà hỏi. Nàng dám thề. Nàng chưa từng uống qua tốt như vậy uống canh, vẫn là thường thấy nhất trứng gà hành thái canh. Thế này sao lại là vẫn được? Trục xuất chỗ bên trong cái kia nghe nói nấu cơm món ăn món ngon nhất đầu bếp. Làm ra cũng tuyệt đối so với không lên. Dĩ nhiên, chẳng lẽ còn có giả hay sao? Trần Bình vùi đầu khổ ăn, lười nhác nhiều lời, ăn thật ngon. Vicky lo lắng đồ ăn đều bị Trần Bình ăn xong. Cũng là vội vàng bắt đầu ăn, khó trách hắn không cho để nàng làm cơm. Nguyên lai cái tên này chủ nghệ lợi hại như vậy, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Đều tại ngươi, hại ta bụng lớn nhiều như vậy. Ăn uống no đủ, Vicky sờ lấy trướng không ít bụng, một mặt u oán nói với Trần Bình, nữ tính vì duy trì hoàn mỹ thân hình, đối ăn uống thế nhưng là hết sức hà khắc. Nàng hiện tại hoàn toàn là rượu chè ăn uống quá độ. Trần Bình đang ở thu thập bát đũa, nghe Vicky, kém chút không có một ngụm máu sẫm phun ra ngoài. Con em ngươi, lời không thể nói lung tung biết không? Không biết ngọn ngành người, còn tưởng rằng là ta nắm bụng của ngươi làm cho lớn nữa nha. Trần Bình quyết định không tiếp tục để ý nha đầu này. Sau khi thu thập xong, hắn liền trong phòng bắt đầu luyện kỹ năng tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.